Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2679, Luyện Kim Sĩ 25. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Theo phát hiện danh mãn Sue thành luyện kim sĩ Augustine là vong linh pháp sư. Sau đó lại biến thành Rosa gia tộc người. Sự tình quá nhanh giống vòi. Rồng. Đám người kịp phản ứng thời điểm đã hết thảy đều kết thúc. Vốn cho rằng Augustine sẽ chết, nhưng là không nghĩ tới còn một khi thành quý tộc. Ninh Thư mỗi ngày rất nhàn nhã. Windsor phu nhân phái người tới chiếu cố Augustine. Tới chiếu cố Augustine, cô hầu gái bị cự long cùng khô lâu dọa đến đều phải khóc. Mỗi lần đưa đồ vật sau đó đằng sau cùng có quỷ đang đuổi đồng dạng chạy. Hỏa Long nhà rãnh, cũng quá nhát gan đi, cũng trách ta ngày thường quá cao, tỏ uy mãnh. Ninh Thư không nói chuyện, chuyện này còn có hậu tục, bởi vì mỗi ngày trời vừa tối, liền có vong linh pháp sư muốn chạm vào Rosa gia tộc. Muốn làm gì đâu, muốn bái kiến Augustine, làm Augustine mang theo bọn họ, chinh phục thế giới, làm vong linh quang huy vung hướng thế giới mỗi một góc. Còn có chính là trộm pháp trượng, cầm tới pháp trượng chuẩn bị đi chinh phục thế giới. Nhưng là vong linh pháp trượng trong hoàng cung, những này vong linh pháp sư tại Rosa gia tộc tự nhiên trộm không đến, mỗi lần đều bị tuần sát hộ vệ cho đuổi kịp. Nhưng là vong linh pháp sư rất xảo trá, coi như bị bắt được cũng sẽ sử dụng thuốc bột độc phấn cái gì, bị thuốc ngược lại người nhất định phải giải độc. Windsor bá tước lạnh nhạt khuôn mặt, làm cho người ta đem vong linh pháp trượng trong hoàng cung tin tức truyền đi. Họa thủy đông dẫn, thu Rosa gia tộc thần cấp ma pháp trận. Windsor bá tước đến bây giờ trong lòng còn đau, không cho vương tộc tìm một chút sự tình làm trong lòng không thoải mái. Lại nói, vong linh pháp trượng vốn chính là trong vương cung, hắn tính không được nói dối. Mỗi ngày đều đến quấy rối Rosa gia tộc, có bản lĩnh quấy rối hoàng cung đi. Long kỵ sĩ nghiền chết các ngươi những này cạn bã. Windsor bá tước phát hiện Augustine hài tử này ngơ ngác ngốc ngốc, một lòng chỉ có luyện kim thuật, không nghĩ tới còn biết đem pháp trượng giao cho vương tộc, là cố ý hay là vô tình. Mặc dù tổn thất thần cấp ma pháp trận, nhưng là nhận được một cái cấp 9 luyện kim sĩ, nói không chừng sẽ còn trở thành thần cấp luyện kim sĩ. Đồ vật là chết, người là sống. Lại nói, gần nhất Windsor phu nhân đối với hắn rốt cuộc có điểm sắc mặt tốt, chỉ ít chịu cùng giường chung gối. Trước kia như vậy nhiều năm xưa nay không chịu làm hắn cận thân, kìm nén đến khó chịu còn phải giả ngây giả dại, nhiều lần liền bị khám phá. Sau đó Windsor phu nhân dùng mộc ma pháp đối hắn một trận trị liệu, coi như uống lại nhiều rượu cũng không có gì chứng dùng. Vong linh pháp sư nhận được tin tức, nói Augustine đem vong linh pháp trượng hiến tặng cho vương tộc, lập tức kêu trời kêu đất. Bọn họ vong linh pháp sư như vậy tình cảnh khó khăn, là ai tạo thành? Chính là kẻ thống trị tạo thành. Nhưng là không nghĩ tới cùng thân là vong linh pháp sư người, thế mà đem có thể để cho vong linh nhất tộc quật khởi pháp trượng giao cho vương tộc đâu. Đây là đối vong linh pháp sư phản bội, không thể tha thứ nha. Một ít gan mập vong linh pháp sư thế mà thật chạy tới hoàng cung trộm pháp trượng đi. Windsor bá tước nghe được hoàng cung bị tặc, bưng hồng trà chén khóe miệng, nhẹ cười, thích ý uống một ngụm hồng trà. Mùi vị thật thơm. Một ít vong linh pháp sư muốn bắt đi Augustine, đã luyện kim sĩ có thể làm ra một cái, vậy có thể làm cái thứ hai. Có Augustine, muốn bao nhiêu pháp trượng liền có thể có bao nhiêu pháp trượng. Thiếu niên lang, theo chúng ta đi đi. 30 tuổi thiếu niên lang Augustine cả ngày ở lại nhà không ra khỏi cửa. Lại có một đầu hết ăn lại nằm hỏa long mỗi ngày ngăn ở cửa. Muốn bắt đi Augustine, đối với mấy cái này vong linh pháp sư tới nói, là một cái thật lớn khiêu chiến. Vong linh pháp sư thương lượng đến thương lượng đi, quyết định hạ độc hỏa Long không phải thích ăn dê nướng nguyên con sao? Vậy liền đem độc xuống đến dê nướng nguyên con bên trong. Hỏa Long mở miệng một tiếng, ăn đi độc đầy đủ thuốc chết nó. Ẩn thân Ninh Thư nghe những này vong linh pháp sư tại thành thị cống thoát nước thương lượng, trở về nói cho Hỏa Long, từ hôm nay trở đi, người không thể ăn dê nướng nguyên con. Hỏa Long xù lông, bằng mau, ta cứ như vậy một chút yêu thích, người thế mà không cho ta ăn. Ninh Thư nói, những cái kia vong linh pháp sư muốn cho ngươi dê nướng nguyên con hạ độc, ngươi ăn đi, nhất định chơi xong. Ngao, Hỏa Long tức giận rít gào lên một tiếng. Toàn bộ Rosa gia tộc đều có thể nghe được thanh âm của nó. Ta muốn chụp chết những con chuột kia, vì chính mình mạng nhỏ. Hỏa Long bắt đầu cấm ăn, coi như dê nướng nguyên con, đem đến trước mặt hắn, nó đều không ăn. Augustine coi là Hỏa Long ngã bệnh, như thế nào đều không ăn đồ vật. Trước kia, thế nhưng là thích ăn nhất dê nướng nguyên con. Xoát thượng các loại hương liệu cùng tương liệu, hương vị đặc biệt tốt. Hỏa Long, còn không phải bởi vì ngươi, mỗi ngày thí sự nhiều, hiện tại còn liên lụy đến Long không thể ăn đồ vật. Theo lý thuyết Hỏa Long ăn một lần, mấy ngày đều có thể không ăn uống. Nhưng là Hỏa Long quen thuộc mỗi ngày ăn cái gì, một ngày không ngờ vực trong liền thiếu, khó, yếu ớt. Hỏa Long tất nhiên mất hết mặt mũi nói mình sợ chết không ăn đồ vật. Còn không, bị người cười chết. Ninh Thư thay nó nói, hắn sợ hãi bị vong linh pháp sư hạ độc. Hỏa Long, Augustine nghĩ nghĩ, quyết định làm một cái có thể dám độc còn có đồ dài độc, như vậy Hỏa Long liền không thể đói bụng. Hỏa Long dị dạng làm Windsor bá tước đều hỏi thăm, lấy cự long thực lực, có thể trấn nhiếp một số người. Đầy đủ Windsor bá tước đem Hỏa Long để ở trong lòng. Hỏa Long lẩm bẩm không nói chuyện, lờ đi Windsor bá tước. Ngược lại là Winnie sờ Hỏa Long hỏi làm sao vậy. Winnie hẳn là trong nhà này cùng Hỏa Long quan hệ tốt nhất. Tất nhiên, phần quan hệ này là trần trụi bảo thạch quan hệ. Winnie mỗi lần đều sẽ cho Hỏa Long tìm một ít tương đối hiếm thấy bảo thạch. Lại lớn lại lóe lại lượng, Hỏa Long mới cho một chút hòa nhã. Hỏa Long tự nhận là không cần phải cùng một nhân loại con non so đo. Hỏa Long chung quanh sẽ tụ tập tương đối nồng đậm hỏa nguyên tố. Winnie là hỏa, ma pháp sư, tại Hỏa Long chung quanh minh tưởng tu luyện, làm ít công to. Vì thế, Winnie cống hiến ra chính mình hết thảy bảo thạch. Còn cùng Windsor phu nhân muốn một chút. Windsor phu nhân hiện tại tâm tư đều tại Augustine trên người. Liền xem như, buổi tối ngủ, khuya khoát rời giường đến Augustine phòng. Nhìn xem Augustine, có hay không tại, thấy được mới yên tâm. Sau đó thở dài một hơi, xem chừng là không tin chính mình nhi tử thật trở về. Augustine chế tạo ra có thể giám định thuốc độc đạo cụ. Đối Hỏa Long nói, ăn, trước đó dùng kiểm tra này một chút, cho dù có độc cũng không quan hệ, có thể giải độc. Hỏa Long ha ha đát một tiếng, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, vạn nhất không thể giải độc đâu, tiểu tử này là nghĩ hạ độc chết nó đi. Augustine không có cách, nhất định phải tiến hành lâm sàng trắc nghiệm. Thế là tìm con thỏ cùng chuột, tại đồ ăn thượng thoa lên thuốc độc, sau đó sử dụng chế ra công cụ tiến hành giải độc, lại đút cho những này con thỏ cùng chuột. Quan sát mấy ngày, đều chưa từng xuất hiện tử vong tình huống. Hỏa Long nửa tin nửa ngờ, vẫn là chưa tin, làm vẫn luôn tích cực lạc quan. Hướng lên cự long nó cũng không muốn chết. Nhân sinh tốt đẹp như vậy, vì cái gì muốn chết? Augustine liền lấy lớn một chút động vật làm thí nghiệm. Thí nghiệm thật nhiều lần, miễn cưỡng làm Hỏa Long tin tưởng. Hết chương.